Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 137 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 137: Vây khốn chết yểu tình. Đôi tay nhỏ vỗ nhẹ ở trên mặt, trong lúc ngủ mơ, người lại mệt mỏi thở dài. Một phút là tốt rồi. Cả người đau nhức, không thể nào chịu đựng được, tựa như là lần đầu tiên bị sư phụ huấn luyện cả ngày với cường độ cao, xương cốt giống như muốn tan rã. Mà lần này lại khác hẳn với huấn luyện cường độ cao. Nàng cả đêm đều đã bị đánh, nếu như không phải là có thuốc của hỏa tịch bảo vệ, sợ rằng da chóc thịt bong. Thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Người tối hôm qua đã làm gì? Tiếng nói lạnh lùng vang tới bên tai, đồng thời đôi tay nhỏ cũng thô bạo xách nàng đứng dậy, lay lay hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt hoa mắt chóng mặt, lười biếng nhắm nửa con mắt. Tối hôm qua, lại có thích khách tới. Ta đuổi theo thích khách. Vậy tại sao ta lại không cảm giác ra được khí tức của ngươi? Hơn nữa, cũng không ra khỏi không gian linh thú được. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoa mắt. Ngày hôm qua ta đuổi theo thích khách, muốn gọi ngươi ra ngoài hỗ trợ. Như vậy, nhưng ngươi lại không đáp lại ta. Thiên Quỳ lại nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao có thể? Hoàng Bắc Nguyệt lại giật giật ống tay áo lại, lộ ra cánh tay bầm tím cho ai nhìn. Ngươi xem, ta bị đánh thành như thế này, mà ngươi vẫn hoài nghi ta sao? Thiên Quỳ lại nhìn thấy vết thương không giống giả tạo, nhưng vẫn bán tín bán nghi lời nói của nàng. Ngày hôm qua, lúc thích khách tới, ta lại cũng biết. Nhưng mà sau đó khí tức của thích khách và ngươi đã biến mất, ta lại không biết được chuyện gì xảy ra. Tóm lại, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi có thể yên tâm đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại xuống giường, rót một chén trà lạnh vào uống. Thiên Quỷ lạnh lùng liếc nhìn nàng. Ngươi tốt nhất, đừng có mà giở trò bịp bợp. Nếu như không, ngươi sẽ biết hậu quả khi mà đắc tội với một con ma thú đó. Chén trà nhẹ nhàng chạm môi, Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Biết rồi. Bắt đầu đi. Thiên Quỳ lại nhắm mắt ngồi xuống. Này, thấy ta thương thích đầy người mà ngươi lại không cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ. Ít nói nhảm đi. Nàng lại nhún nhún vai, không thể nào làm gì khác hơn là đi qua vận chuyển nguyên khí giúp cho ả. Vào ngày thứ 9, nguyên khí vận chuyển chót lọt, rất nhanh đã hoàn thành. Thiên Quỷ tiếp tục trở lại không gian linh thú. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, để cho Hồng Trúc mang băng linh huyễn điều cùng với tiểu hổ ra ngoài. Dù sao, hào khí của bọn họ ở bên trong không gian linh thú đang dương cung bạt kiếm. Thiên Quỷ rất bá đạo, không thể nào để cho hắn ra ngoài được, vậy cho nên đành phải để cho nhóm linh thú của nàng chịu thiệt thòi. Vừa tới buổi tối, nàng lại phong bế không gian linh thú lại, sau đó thừa lúc bóng đêm một mình tới phủ của Hỏa Vương. Vương cung của Tư U Cảnh. Đêm khuya, Lục Nhai vội vã tiến cung, lại đứng chờ bên ngoài điện, hầu một lát liền lập tức bị Dạ Vương triệu kiến. Bên trong tầm điện của Dạ Vương tràn ngập vị thuốc nồng nặc, thị nữ bưng chén thuốc ra ngoài. Lục Nhai lại quỳ bên nhuyễn tháp, lấy một cái ngọc điệp từ bên trong ống tay áo dụng thùng thình ra, trình lên trên Dạ Vương. Dạ Vương tay trái lại chợt nhẹ nhàng sờ ngọc điệp, nhìn lại gần, thần sắc kịch biến. Làm sao có thể? Vài tiếng ho khan kịch liệt vang tới, trên mặt tái nhợt vô sắc của hắn chậm rãi hiện ra phiếm hồng. Dạ Vương lại khó tin thì thào. Không có đạo lý. Lục Nhai lại nói. Thần phục mệnh xem xét lệnh bàn của Hoàng Bắc Nguyệt mà tiên đoán. Nhưng đáng tiếc rằng mệnh bàn của cô ta trống rỗng, nhìn không thấy được quá khứ, cũng lại nhìn không ra được tương lai. Vậy cô ta rốt cục là ai? Dạ Vương run rẩy cầm ngọc điệp trên tay. Ngọc điệp nhất thời lại không cầm chắc, rơi trên mặt đất vỡ vụn. Bệ hạ, xin không nên kích động, để cho thần cha cứu lại. Lục Nhai lại cuống quýt. Không kịp nữa rồi. Dạ Vương lại đứng bật dậy, vùng ống tay áo. Lục Nhai, quả nhân lệnh cho ngươi, triệu tập Dạ Ảnh, toàn lực bắt giết Hoàng Bắc Nguyệt. Bệ hạ. Lục Nhai lại cực kỳ hoảng sợ. Cô ta là có thể giúp bệ hạ liệu độc. Vậy cứ chi bằng bệ hạ cứ tốt đẹp lên đã, rồi hắn... Lời vẫn còn chưa dứt, đã bị Giả Vương quyết đoán giơ tay ngăn trở. Cô ta có vạn thú vô cương, giống như Cẩn Nhi, không nhìn ra được tương lai. Quả nhân không thể nào để Tư U Cảnh chúng ta bị nguy hiểm nữa, cũng không cho phép Tiêu Cẩn thứ hai xuất hiện. Vâng. Lộc Nhai cúi đầu, chậm rãi lui ra khỏi cửa. Phụ vương. Giọng nói thanh thúy đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, có một tiểu nha đầu chạy vào, nhào vào trong lòng Dạ Vương, giọng nói nghẹn ngào. Làm sao vậy? Dạ Vương vừa rồi còn vẻ mặt sát phạt quyết định, trong chớp mắt đã biến thành phụ thân ôn nhu và hiền lành. Ôm Chi Chi ngồi xuống, ngẩng đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Lộc Nhai để cho hắn tự đi làm việc. Sau đó lại êm ái vuốt ve tóc của Chi Chi. Chi Chi lại hút hút cái mũi ngẩng đầu, mắt to ngập nước khiến cho người ta rất trìu mến. Phụ vương, con lại thích làm chức mộng thú. Giao Nhi, con không phải là chức mộng thú mà. Nhưng con lại thích. Con thích làm chức mộng thú. Con thích được làm Chi Chi. Bọn họ nói, nếu như ta là Tiêu Giao, thì khi gặp không còn là Chi Chi nữa. Chi Chi vừa nói, từng giọt nước mắt lại lăn xuống. Dạ Vương lại khẽ nhíu mày. Người nào nói với người như vậy? Chi Chi mím chặt miệng, xem ra sẽ không nói ra khỏi miệng. Dạ Vương lại thở dài, không cần nói, hắn cũng đã đoán được là ai. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với đám thú mà cô ta mang tới lại có ảnh hưởng không hề nhỏ đối với Giao Nhi. Giao Nhi. Hắn dịu dàng mở miệng, tay trái lại nhợt nhạt mang theo lực lượng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi Chi. Vậy chẳng lẽ người lại không muốn làm con gái của phụ vương một chút nào sao? Chi Chi lại ngẩn ra, nàng hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề đó. Nàng lại tưởng rằng làm Chi Chi cũng vẫn là con gái hắn, cùng lắm không gọi tên là Tiêu Giao nữa không được sao? Tới Tư U Cảnh, mặc dù là ban đầu nàng không thích, nhưng sau đó Dạ Vương rất tốt với nàng. Cảm tình máu mủ tình thâm khiến cho nàng rất nhanh đã thích phụ thân bệnh tật lại ôn nhu và từ ái này. Nhìn vẻ mặt của nàng ủy khuất, hắn cũng lại chẳng biết làm sao. Dạ Vương lại nhu hòa nói. Giao Nhi, phụ vương không thể nào bức ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, ta lại rất hy vọng ngươi là con gái của ta. Vỗ nhẹ nhẹ đầu của Chi Chi, Dạ Vương lại cười nói. Đi ngủ đi. Chi Chi lại chậm rãi đứng dậy, lưu luyến lôi kéo tay hắn. Vậy, phụ vương, nghỉ ngơi cho tốt. Ừ. Chi Chi lại đi vài bước, cắn môi suy nghĩ một chút, rồi lại quay đầu nói. Phụ vương, con rất thích làm con gái của người, và muốn quan tâm người, không để cho người ngã bệnh nữa, bởi vì người là người tốt nhất trên cõi đời này. Ta lại không tốt như vậy đâu. Dạ Vương lại vui mừng nở nụ cười. Có chứ. Chi Chi kiên định gật đầu. Phụ vương đã giữ lại Nguyệt Nhi tỷ tỷ, bảo vệ cho bọn họ, thì người chính là tốt nhất. Bởi vì bị Hỏa Vương chỉnh rất nhiều lần, Hoàng Bắc Nguyệt cùng bảy mưu đặt kế, cho nên Chi Chi đổi giọng gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng là Hoàng Bắc Nguyệt, không phải là Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy không lo lắng bối phận có gì bất ổn. Nụ cười trên mặt Dạ Vương lại có một chút buồn bã, tuy nhiên không để cho Chi Chi nhìn thấy. Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ trị được bệnh cho phụ vương. Chi Chi rất tin tưởng gấp trăm lần, nói xong lại xoay người chạy ra. Dạ Vương kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng nặng nề giống như đá tảng đè xuống, vừa nặng nề vừa buồn bực. Do dự trong chốc lát, Dạ Vương lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói. Lộc Nhai. Tiếng nói vọng quanh quẩn trong cung điện. Có một thị nữ chạy vào, lại cung kính. Bệ hạ lại có gì dặn dò? Để cho Lộc Nhai trở về đi. Thị nữ lại lộ rõ vẻ khó xử. Lộc Nhai đại nhân sợ rằng đã đi xa rồi. Dạ Vương lại bước nhanh chóng ra. Thị nữ muốn ngăn trở lại bị hắn gạt sang một bên rất mạnh. Hắn đi tới ngoài cung lại bắt đầu ho khan liên tục. Màn đêm dày đặc, tối hôm nay gió lạnh tứ phía thổi mạnh, bầu trời không trăng không sao, ảm đạm giống như địa ngục. Báo tố ẩn giấu bên trong bóng tối dường như đã bắt đầu rục dịch. Dạ Vương đột nhiên hít phải không khí lạnh mang theo sương đêm. Phủ của Hỏa Vương. Xuyên thấu qua kết giới, tiếng đao kiếm vang lên kịch liệt không dứt. Có một trận cười to vang tới. Nhà đầu kia đúng là lì đòn mà. Lâu như vậy rồi mà vẫn có thể kiên trì sao? Đừng có mà xem thường cô ta. Cẩn thận một chút đi. Giọng nói âm lãnh khanh đạm vang lên, nhưng rất nhanh bị tiếng binh khí va chạm cắt ngang. Lúc đánh với ta, đừng có mà phân tâm. Bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt tới gần giống như một tia chớp, có một thanh thiết kiếm dựng thẳng. Chặn lại kiếm của Thổ Nhuyễn cùng với Phong Vô Hành. Cánh tay nặng trịch xuống, tuy nhiên vẫn cắn răng chống đỡ. Thổ Nhuyễn giơ chân bay lên, nguyên khí thổ nặng nề ngưng tụ ở trên đùi, lực lượng hùng hậu, chưa tới gần đã sinh ra áp lực từng đợt. Hoàng Bắc Nguyệt cố định chân trên mặt đất, có một tay nắm kiếm, còn khuỷu tay kia đột nhiên lại đè xuống, không có bất cứ phòng hộ gì mà đặt trên đùi của Thổ Nhuyễn. Thổ Nhuyễn lại kinh hãi. Nhà đầu này điên rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu cười, trong nháy mắt, chỗ khuỷu tay sắp bị chân hắn đá tới, có một tầng nguyên khí thổ đột nhiên lại phát ra khỏi đầu ngón tay, hình thành một vách tường dày đặc dưới toàn thân thể. Thổ Nguyễn đá ra một cước, nhất thời cả khuôn mặt cùng với đầu bóng loáng đều đã xanh mét. Hắn gầm nhẹ lên một tiếng, thân thể lại bật ra, trượt dài trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, khó tin nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hồi lâu mới dựng thẳng ngón cái. Khá đó. Một câu nói bội phục phát ra từ trong nội tâm, Hoàng Bắc Nguyệt lại ảm đạm cười, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc chuyển hướng Phong Vô Hành. Phong Vương các hạ, hiện tại chúng ta là một chọi một rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi nguyên khí thổ, khởi dậy nguyên khí phong bên trong thân thể chuyển động. Phong Vô Hành vẫn không chủ động công kích, mỗi khi Thổ Nhuyễn sắp bị nàng đánh bại mới ở bên cạnh đánh ra một phát vào điểm yếu của nàng. Thủ đoạn vừa ngoan, vừa nhanh, khiến cho nàng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại rốt cục đã có thể đối diện đánh một với một cùng hắn, từng tế bào hiếu chiến bên trong lòng đều đã hưng phấn. Phong Vô Hành bình thản liếc nàng một cái, thực lực cùng với nghị lực của nha đầu này ngoài dự liệu của mình, khiến cho người ta vui mừng và khiếp sợ. Lúc chiến đấu với nàng, tựa hồ giống như năm đó chiến đấu với Tiêu Cẩn. Ở Tư U Cảnh nhiều năm, nói thật đã rất nhiều năm không gặp đối thủ như vậy. Thực sự là thú vị. Trên thần kiếm của Phong Vô Hành có một vòng nguyên khí phong vô hình chậm rãi bao trùm, hắn lại trầm thấp. Nhìn cho rõ. Lúc nói tới chữ rõ, bóng dáng của hắn đã từ từ biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, lập tức nguyên khí phong hiện lên xung quanh, có vô số sương đêm bị thổi tới, quấn quanh người nàng. Thổ Nhuyễn khập khiễng, đi dọc hành lang tới bên cạnh đám người Hỏa Vương đang nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu kia quá là ngoan độc, nhưng đánh lại rất đã. Hỏa Vương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tiện tay ném ra một bình thuốc, dùng mạo cao nhã, dường như gặp phải chuyện gì cũng lại không thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, cử động này làm cho tâm hoa của Thổ Nhuyễn bộc phát, ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng lại càng phát ra ái mộ và nhiệt tình. Hỏa Vương chính là một mỹ nữ cao ngạo như vậy, đã sớm quen với ánh mắt nam nhân ái mộ, bởi vậy không hề mất đi tự nhiên, lại nhìn về phía Lôi Nộ nói. Phong Vô Hành, lần này thực sự đã động thủ rồi. Ngay từ đầu đã sử dụng mê trận hắc sát, xem ra thực sự lại dự định kịch chiến một hồi với Nguyệt Nha Đầu rồi. Nhìn trạng diện chiến đấu, Lôi Nộ cũng lại nhịn không được rất hâm mộ. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại không thiếu chú ấn lôi, vậy hắn đã sớm đi xuống đánh một hồi rồi. Trong mê trận hắc sát, Phong Vô Hành mặc sức điều khiển, nhất cử nhất động của Hoàng Bắc Nguyệt đều sẽ trong lòng bàn tay hắn. Còn Hoàng Bắc Nguyệt này lại hoàn toàn không biết gì. Thực sự là hung hiểm. Nhìn sương mù đêm dày như mực, Hỏa Vương nói. Người đó, đừng có mà xem thường nha đầu kia. Cô ta thường xuyên ngoài dự đoán của mọi người đó. Lôi Nộ rất tin tưởng, đã từng giao thủ với Hoàng Bắc Nguyệt một lần rồi. Hắn biết rõ tính cách của nàng, không thể nào so với người thường được. Hỏa Vương gật đầu, nàng cũng lại rất chờ mong nha đầu này có sự biến hóa. Nhìn cô ta đối chiến cùng với Thổ Nhuyễn, tin tưởng sẽ lấy ra được chú ấn thổ, chỉ còn chú ấn phong mà thôi. Đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên sương mù đen như mực lay động một chút, có một bóng người đột nhiên đi ra từ bên trong. Lảo đảo từng bước, khiếp sợ ngẩng đầu, vẻ mặt rung động nhìn sương mù ban đêm. Phong Vô Hành. Hỏa Vương lắp bắp kinh hãi, trên khuôn mặt yêu nhã tràn ngập sự khiếp sợ. Lôi Nộ bước xuống, giọng nói như sấm. Phong Vô Hành, tại sao ngươi lại vô dụng như vậy chứ? Vừa bắt đầu, đã bị đánh ra rồi. Phong Vô Hành quay đầu lại, vẻ mặt có một chút khó hiểu. Chúng ta chưa bắt đầu đánh. Không đánh sao? Ngay cả mê trận hắc sát, người đã đều đưa ra. Vậy tại sao? Lôi Nộ nói một nửa đường lại. Mê trận hắc sát đã xuất hiện, Phong Vô Hành nhất định ở bên trong trận. Hắn ra khỏi, vậy thì trận pháp này sẽ bị hủy bỏ mà. Nhưng là... Phía trước sương mù dày đặc vẫn đang tràn ngập cả sân. Lôi Nộ đột nhiên lại hét lớn một tiếng, bầu trời sấm sét từng đợt. Là ai? Dám xông vào Tư U Cảnh? Hắn đang định vọt vào bên trong, lại bị Phong Vũ Hành giũi tay ngăn chặn, nghiêm giọng nói. Bên trong Tư U Cảnh ngoài ta, lại có thể dùng mê trận hắc sát, thì chỉ còn Dạ Ảnh thôi. Cận vệ của Dạ Vương. Lôi Nộ cả người chấn động. Bệ hạ cho dù là có biết chúng ta âm thầm trợ giúp cho Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không tới mức độ phải phái Dạ Ảnh đến ngăn cản chứ. Hỏa Tịch lại đi tới bên cạnh Sương Mù, chớp mắt lại nói với Phong Vô Hành. Nếu đã giúp cô ta, thì nên giúp thêm một lần đi. Phong Vô Hành gật đầu, Lôi Nộ và Thổ Nhuyễn cũng đồng ý. Bốn người đứng sát thành một đường thẳng, tự thi triển ra nguyên khí bản thể, dự định phá vỡ mê trận hắc sát. Nhưng xong, bốn người vừa mới có động tác, đột nhiên có một bóng người đi ra khỏi mê trận hắc sát, chậm rãi ngước khuôn mặt tái nhợt từ trong vành nón màu xám lên. Bốn vị đại nhân, đây là chuyện mà Dạ Vương bệ hạ đã dặn dò, khuyên các vị không nên ngăn trở. Tiểu tử thối Lộc Nhai. Lôi Nộ vừa nhìn thấy hắn, lập tức tức giận, xông lên tóm áo của Lộc Nhai, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Người nói xem, tại sao lần nào người cũng đối địch với chúng ta? Ta nghe theo lệnh Dạ Vương bệ hạ mà thôi. Lộc Nhai bất đắc dĩ nói. Lôi Vương, có một số việc các người không biết. Hoàng Bắc Nguyệt chính là người mà Tư U Cảnh không thể nào xác định được. Tại sao lại nhanh chóng diệt trừ, miễn nỗi lo về sau? Bổn Vương không biết tiểu tử nhà ngươi đầu độc gì bệ hạ. Tuy nhiên, hôm nay Bổn Vương sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý muốn. Lôi Nộ nảy sinh ác độc bắt lấy Lộc Nhai, quay người quát ba người phía sau. Cứu người đi! Ba người Phong Vô Hành, Hỏa Tịch và Thổ Nhuyễn không lập tức hành động, chỉ liếc nhìn nhau lộ ra vẻ chần chừ. Lộc Nhai lại nhìn bọn họ phản ứng, hài lòng dừng môi. Lôi Vương, chúng ta đều là người của Tư U Cảnh. Cần nhắc đầu tiên là phải Tư U Cảnh. Người đúng là vô liêm sỉ. Lôi Nộ lại cắn răng thầm mắng một tiếng. Từng kẻ các người. Thất vọng, đau đớn, đủ những loại tâm tình xông tới. Lôi Nộ không giận ngược lại lại cười. Được lắm. Người không xác định được sao? Năm đó trên lưng của Cần Điện Hạ cũng đeo tội danh y như vậy đó. Các người vì lý do đó mà phản bội Điện Hạ sao? Đúng là buồn cười. Lôi Nộ. Hỏa Tịch không nhịn được nữa, kích động, khuôn mặt đoan trang tào nhã chậm rãi xuất hiện một vẻ đau lòng. Chúng ta làm sao mà nguyện ý như vậy chứ? Nhưng mà Lộc Nhai tin đoán thành hiện thực rồi, vậy chúng ta làm sao có thể phạm sai lầm? Lôi Nộ lại ngửa đầu cuồng tiếu. Tiên đoán thành thực. Vậy chẳng lẽ không phải là vì các người bức bách Điện Hạ thực hiện tiên đoán này hay sao? Ba vị vương lại chấn động, mà Lôi Nộ sau khi cười xong đã không còn nói một lời nào, xông vào bên trong mê trận hắc sát. Ba người Hỏa Tịch nhìn nhau, còn không có động tác, đã nghe thấy một tiếng vang rất lớn bên trong mê trận hắc sát. Lục Nhai lắp bắp kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, có một vài đạo bóng đen mau chóng tránh ra tứ phía. Giữa mê trận bốc cháy lên lửa cháy, thiêu mở cả một lỗ thủng. Lôi Nộ lại dìu Hoàng Bắc Nguyệt ra khỏi bên trong, lập tức bay vút ra phía xa không ngừng lại. Mau đuổi theo, không thể nào để cho cô ta chạy mất được. Lục Nhai hét lớn, hạ lệnh với Dạ Ảnh. Qua trong giây lát, hơn 10 bóng đen vù vù bắn lên trên trời, giống như là mũi tên rời ra khỏi dây cung. Tại sao lại như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng khẽ quát, hận không thể nào kìm chế được. Dạ Vương hạ lệnh giết chết người, ta phải lập tức đưa người ra khỏi Tư U Cảnh. Lôi Nộ thấp giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt. Dạ Vương. Lôi Nộ gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Trên cõi đời này, chỉ có đúng ta mới có thể trị ra được độc cho hắn. Ta chưa hề nói láo. Hắn lại còn là phụ thân của Chi Chi. Ta thực sự là muốn giúp hắn mà. Chuyện này, nói ra có một chút dài dòng. Lôi Nộ có một chút áy náy. Nha đầu, thân là vua của Tư U Cảnh. Có những lúc, hắn không thể nào không hạ quyết định. Ngay cả chúng ta cũng không thể nào trách cứ hắn được. Cái loại quyết định vô liêm sỉ. Hoàng Bắc Nguyệt gầm lên, trong lồng ngực đau nhức, lần này thực sự là thiệt thòi lớn. Bên trong mê trận hắc sát, nàng lại tưởng rằng Phong Vô Hành đang kiểm tra mình, bởi vậy chỉ dùng nguyên khí phong rất đơn giản mà ngăn cản. Vì vậy, chúng của Dạ Ảnh rất nhiều ám chiêu. Người bình thường căn bản không ngờ quyết đấu chân chính lại là tuyệt sát. Cũng may, nàng trời sinh nhạy cảm với sát khí, bởi vậy mà lần ăn đòn này liên tục hoàn lực phản kích, tuy nhiên vẫn rơi vào bên trong cảnh thua thiệt. Dạ Ảnh phối hợp rất chặt chẽ, xuất quỷ nhập thần, mà nàng không mang theo đám người Hồng Trúc bên người. bị vây khốn bên trong mê trận hắc sát. Nếu như không phải là hoàn cảnh cuối cùng cùng với thiên quỷ ra tay, thì nàng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thành bộ dạng gì. Phía sau Giả Ảnh đuổi theo như quỷ mị, trong đêm đen giống như cá gặp nước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện như sương mù. Giữa một làn sương, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm chém tới. Lôi Nộ giơ cánh tay lên ngăn cản. Trong nháy mắt, có một trận hoa lửa kích phát trong màn đêm. Lũ người này! Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng hung hăng nói, một tay kết ấn, nguyên khí màu đen lượn vòng bên trong bùa ấn. Nàng đem bùa ấn chụp vào trong sương mù, ánh chớp màu đen từ chân bốn phương tám hướng liền kéo dài vào bên trong sương mù đó. Sau một lát, bên trong sương mù truyền tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Bên trong mê trận hắc sát nhất thời vô ý bị các người đánh được, vậy các người lại cho rằng ta dễ dàng bắt nạt sao? Từng người bọn chúng thực lực mặc dù là không mạnh, nhưng mà lại có phương pháp hợp tác chiến đấu cực kỳ khủng bố, không có nên dây dưa. Lôi Nộ lo lắng. Dạ Vương đã phái ra Dạ Ảnh, xem ra là một chuyện khiến cho hắn cực kỳ lo lắng. Không đuổi bọn họ tới đây, bọn họ sẽ đuổi theo như là cái đuôi vậy. Khi ở bên trong mê trận hắc sát ngắn ngủi so chiêu, nàng cũng đã hiểu rõ đại khái thực lực của Dạ Ảnh. Nàng không muốn bị đuổi giết, vậy cho nên chỉ có thể lựa chọn ở đây, phần thắng bại. Nghe tiếng kêu thảm thiết trong sương mù, trên tay của Hoàng Bắc Nguyệt ngừng tụ ra hắc khí nhẹ nhẹ, không ngừng cuốn quanh ngón tay, kết ấn mau chóng. Thiên La Địa Võng Trận. Trong sương mù có một tiếng ầm lãnh cấp tốc vang lên. Hiển nhiên, đó chính là chỉ huy của Giả Ảnh. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe, đột nhiên lại biến mất, sau đó từ chỗ vang lên tiếng chỉ huy truyền tới một tiếng hét thảm. Nhưng Giả Ảnh còn lại nghe thấy những tiếng hét thảm đó lại không một chút nào trì hoãn. Trật tự chia ra làm hai nhóm, còn một nhóm thẳng hướng phía chân trời, còn một nhóm quỷ dị chui vào trong lòng đất. Hoàng Bắc Nguyệt kết ấn xong, hung hăng chụp xuống đất. Màu đen chợt lóe, dưới đất liên tiếp vang tới những tiếng hét. Nhưng xong, ở trên đỉnh đầu nguyên khí khổng lồ đột nhiên lại đè xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn, có một tấm lưới nguyên khí bao phủ xuống đầu. Ngự hỏa, nổ! Mau chóng ném một tờ bùa ra bên ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giống như một con chim én bay ra. Phía sau lại nâng lên một đám mây hình nấm nho nhỏ, sau đó lửa cháy bốc lên trời. Nhìn một màn này, Lôi Nộ dựng thẳng ngón tay cái với nàng. Dạ Ảnh là một đội cận vệ bảo vệ cho Dạ Vương, cũng là đội chấp pháp tại Tư U Cảnh. Thực lực khi bọn họ hợp tác không thể nào khinh thường. Nhưng nhà đầu này lần đầu tiên đối chiến cùng với bọn họ lại có thể làm tổn thất lớn Dạ Ảnh bên trong thời gian ngắn như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ. Đã có bốn loại chú ấn, nàng hiện tại vận dụng vạn thú vô cương cùng với bùa chú không giống như khi trước, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại Thổ Nhuyễn không có ở đây, ta sẽ giúp người phá vỡ phòng thủ của cửa thành để giúp cho người ra ngoài. Lôi Nộ nói. Nhưng bọn Hồng Trúc vẫn chưa theo ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn không được quay đầu, sương mù dày đặc, không thể nào nhìn rõ. Ban đêm tại Tư U Cảnh, nguyên khí dao động cực kỳ yếu ớt, muốn cảm giác ra nguyên khí của đám Hồng Trúc cũng lại không hề dễ dàng, đại khái, khoảng cách quá xa. Lôi Nộ lại nói. Người Dạ Vương muốn đối phó là ngươi. Tạm thời sẽ không có động đến bọn họ đâu. Huống hồ, lại có Giao Điện Hạ ở đó. Người cứ yên tâm ra ngoài đi. Ta sẽ đi tiếp ứng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ở trên tường thành, cảm kích nhìn hắn. Lôi Nộ các hạ, đại ân đại đức, không lời nào cảm tạ hết. Bằng hữu như người, ta, Hoàng Bắc Nguyệt, sẽ nhớ kỹ. Lôi Nộ lại sang sảng, cười rộ lên. Bổn Vương cũng nhận định chính là bằng hữu của ngươi. Hai người bên trong thời điểm nặng nề lại vỗ tay. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mũi chân lại nhún lên trên tường thành, theo nguyên khí bay vút ra bên ngoài. Nhìn nàng khuất vào bên trong bóng tối, Lôi Nộ thả lỏng, xoay người rời đi. Đã có Lôi Nộ hỗ trợ, Hoàng Bắc Nguyệt không có bất cứ trở ngại nào rời ra khỏi Tư U Cảnh, hạ xuống rừng rậm cổ kính. Từ phía dã thú hí lên, trời tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đầu ngón tay đốt một đám lửa chiếu sáng xung quanh, bên trong bóng tối có một ít con thú bị lửa chiếu sáng mắt. Tuy nhiên, trên người nàng lại phát ra nguyên khí quá cường đại, đám dã thú này căn bản cũng không dám tới gần. Lấy đao nhỏ khắc ra một ký hiệu trên cây, phong ấn nguyên khí bản thể bên trên ký hiện, lại nói cho thấy rằng Hồng Trúc nàng muốn đi đến nước Nam Dực, nếu như bọn họ an toàn đi ra ngoài, phải lập tức đuổi theo. Quân Ly nhất định sẽ chờ nàng tại nước Nam Dực, tên đó hiểu rõ ràng, chỉ có xác định được nước Nam Dực không việc gì thì nàng mới có thể gả cho hắn. Hiện tại một mình mang theo thiên quỷ, vậy cho nên không thể nào ngừng lại được. Nếu như Dạ Vương phái người đuổi theo, vậy thì sẽ không thể nào tránh được phiền toái. Hồng Trúc nhìn thấy ký hiệu mà nàng lưu lại sẽ rất nhanh theo kịp. Nghĩ tới điều đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại không do dự chuyển hướng phía nam. Đi được 15 phút, đột nhiên lại cảm giác xung quanh rất bất thường. Bước chân của nàng chậm lại. Bình thường ở chỗ toàn bộ đám dã thú này nhìn chằm chằm thì nàng đã phải biến mất. Không có từng đôi mắt lóe sáng quỷ dị nhìn chằm chằm cũng lại khiến cho nàng cảm giác rất là không tự nhiên. Nhưng mà xung quanh nguyên khí dao động rất bình thường, không hề thấy bất thường gì cả. Chính điểm đó làm cho nàng cực kỳ nghi hoặc. Tuy nhiên, không hoài nghi lâu, nếu như xung quanh có một vị cao thủ siêu cấp nguyên khí phong ẩn nấp, vậy thì đương nhiên sẽ không thể nào tiết lộ nửa điểm nguyên khí. Nghĩ có lẽ là một cường giả thuộc tính phong, Hoàng Bắc Nguyệt liền váng đầu. Chủ ân phong, nàng vẫn chưa đạt được. Hiện tại sẽ không phải là xui xẻo xông vào trong địa bàn của một cao thủ thuộc tính phong chứ. Dừng bước chân lại, ánh mắt thanh lãnh lướt qua xung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Mời các hạ hiện thân đi. Sau một lúc an tĩnh, liền đã có tiếng gió thổi, nhẹ nhàng phất động làn tóc, có một cỗ cảm giác quen thuộc thản nhiên nhẹ nhàng, trêu chọc thần kinh. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại giật mình, đột nhiên trên ngón tay lửa cháy tăng vọt, đột nhiên lại vọt về phía trước. Lửa cháy chiếu sáng nơi đó, có một bóng dáng thanh cao xa cách chậm rãi xoay người lại, y phục trắng toát, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ta chờ người đã lâu. Trái tim nhảy mạnh, trong nháy mắt nàng suýt chút nữa quên mất cả thở, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Người chờ ta ở đây làm gì? Người nói xem. Con người màu tím nhạt, lạnh lùng liếc nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối, đột nhiên cảm giác phía sau rất bất thường, muốn hành động, nhưng có một bàn tay đè lại bả vai của nàng. Nhìn thấy sợi tóc tuyết trắng bị gió thổi đến trước mắt, Hoàng Bắc Nguyệt biết người đè mình lại chính là Lệ Tà. Khí tức ấm lãnh thuộc về ma thú, khiến cho thân thể phát lạnh. Buông ra. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đẩy tay hắn. Ta hiện tại không rảnh, có chuyện gì nói sau. Đôi mắt màu tím lại nhìn về phía nàng hiện ra một chút thất vọng và đau đớn, lập tức bị lạnh lùng đùa cợt thay thế. Hoàng Bắc Nguyệt, lần này rơi vào tay ta, sẽ không có lần sau. Hắn sau khi nói xong, Lệ Tà lần nữa đưa tay đè lại bả vai của nàng. Lúc này, lực đạo lại lớn hơn, vậy cho nên nàng không thể nào giãy ra thành công được, trong lòng lại càng tức giận. Không chỉ là phẫn nộ, mà trong lòng lại càng đau thương hơn. Nàng lại chưa từng nghĩ ngoại trừ đoạn tình tuyệt ái mà còn có phương thức dứt khoát như vậy giữa họ. Phong Liên Dực, ta nói lại lần nữa, ta không rảnh, ngươi đừng có mà chọc ta. Phong Liên Dực lại khóe miệng vùng lên, ý cười lãnh bạc chậm rãi ẩn hiện. Ngươi coi ta là cái gì? Gọi tới thì tới, nói đi thì đi. Ta là triệu hồi thú hay là nô bộc của ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt, lúc mà ngươi cao hứng lại có thể thuận tiện trêu chọc ta một chút. Người mất hứng lại có thể vứt bỏ ta đi đâu? Ta yêu người, nhưng người lại tùy lúc biến thành vũ khí thương tổn ta, có phải không? Ta chưa từng nghĩ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trong lòng rất áy náy, vậy cho nên không thể nào cất tiếng giải thích được. Nhưng nàng chưa từng đem tình cảm của hắn trở thành vũ khí mà thương tổn hắn, làm sao hắn có thể nói như vậy được? Người không nghĩ như vậy, vậy thì hiện tại, đi theo ta. Phong Liên Dực vươn tay ra với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu. Hiện tại không được. Trong ánh lửa chớp động, nụ cười trên mặt hắn lại mang theo vẻ lạnh lùng và châm chọc. Xem, người chính là như vậy mà. Lãnh huyết vô tình. Hoàng Bắc Nguyệt lại hung hăng chấn động. Trước khi Lệ Tà muốn ra tay đã tránh qua nhanh, lớn tiếng nói. Ta lãnh huyết vô tình thì sao? Người cũng đã bỏ qua lòng yêu thương, vậy thì tại sao ta lại không thể nào lãnh huyết vô tình? Khóe miệng có một chút tái nhợt, Phong Liên Dực lại quyết đoán phất tay với Lệ Tà. Bắt lấy nàng. Ta đã nói rồi, không đi là không đi, không được bức ta. Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ quát, lấy chiến đao ra chém về phía Lệ Tà. Lệ Tà lạnh lùng cười. Thực lực tăng cường sao? Tự nhiên, hôm nay cho ngươi mở mắt xem thực lực của ma thú vương tộc là như thế nào. Một xích sắt màu đen nhánh bỗng nhiên lại từ ống tay áo rộng thùng thình của hắn hiện ra. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy xích sắt, liền biết không thể nào đụng vào, bởi vậy lại cố gắng tránh né. Song xích sắt này rất quỷ dị, vừa tới gần nàng đã tự động dính lấy. Lệ Tà âm lãnh nhìn nàng, bỗng dừng lại quay một vòng, đem xích sắt lại cuốn chặt lấy nàng. xích sắt dính vào thân thể, có một luồng khói trắng bốc lên. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng lại tái nhợt. Đây là thế nào? Xích sắt không có lực lượng sát thương, nhưng lại có thể phong ấn nguyên khí. Sắc mặt kịch biến, Hoàng Bắc Nguyệt triệu tập nguyên khí của vạn thú vô cương ra ngăn cản, gỡ xích sắt ra khỏi người mình. Lệ Tà lạnh lùng nhìn cử động của nàng, một xích sắt khác lại xuất hiện trong tay áo. Nhìn hắn nhích lại gần mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại hừ lạnh, bay lên trên, tung một đá vào bụng của Lệ Tà. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt lại rốt cục tránh ra khỏi xích sắt, thoát ra được một hướng khác. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng có chạy! Trong không gian linh thú, Thiên Quỷ đột nhiên lại lạnh lùng mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt lại gầm lên. Người muốn ta giúp người, vậy thì phải giúp ta. Thiên Quỷ lại do dự nói. Giờ phút này, ta không phải là đối thủ của họ. Ta khuyên người, đừng có miễn cưỡng. Xích sắt này tên là Vây Thần Liên. Không ngờ mấy năm nay, không có ta, nhưng Lệ Tà đã đạt được đồ vật này rồi. Món đồ đó lại chỉ có thể phong ấn nguyên khí. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lệ Tà có 3 cái Vây Thần Liên thì lại có thể đánh tan phù nguyên của ngươi, khiến cho ngươi hoàn toàn mất đi năng lực ngưng tụ nguyên khí. Thiên Quỷ rất nghiêm túc. Nếu như không có Vây Thần Liên, ta và ngươi có thể thử liên thủ đánh một lần. Tuy nhiên, hiện tại thì không được. Ngươi sẽ mất đi phù nguyên và ta không thể nào khôi phục lại thực lực được nữa. Đúng là nực cười. Ta không tin vật đó lại thần kỳ như vậy đâu. Nói như vậy, chỉ cần là có Lệ Tà có Vây Thần Liên, vậy chẳng phải là ta đây cả đời không thể nào đánh lại hắn. Lời hắn nói quả thực giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Cũng không hẳn là như ngươi nói. Thiên Quỷ lạnh lùng. Chỉ cần ngươi có đủ 5 loại chú ấn, hoặc là ta khôi phục lại thực lực, vậy thì Vây Thần Liên đó chỉ là một thứ đồ chơi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dốc, sau đó lại vô lực nói. Vậy thì ý của ngươi bây giờ là... chống cự vô ích. Thiên Quỷ đơn giản nói ra vài chữ. Hoàng Bắc Nguyệt lại không cam lòng liếc nhìn Phong Liên Dực. Hắn sắc mặt rất bình thản, quả thực lãnh huyết cực điểm đối với nàng. Nàng trời sinh là một người mạnh mẽ quật cường, thả chết vinh chứ không sống nhục. Hùng hăng cắn răng vài cái, nàng lại rời khỏi mục tiêu là Lệ Tà, được ăn cả ngã về không, lại đánh về phía Phong Liên Dực. Trong nháy mắt thâm trầm như bóng đêm, nhưng mà bị màu tím phủ lên trên lại càng thêm mê ly. Ánh nhìn chiếu lên trên bóng dáng của hắn trong tầm mắt, tay của nàng lại ấn quyết biến hóa một lần, xong lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì lại từ bỏ kết ấn, rút ra roi hỏa thần. Khoảng cách quá gần, dùng bùa chú rất dễ dàng thương tổn tới hắn, nàng lại không đành lòng. Thực sự là buồn cười, nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, như vậy mà vẫn có lúc do dự. Roi tới gần hắn, đột nhiên hắn lại giơ tay lên, xích sắt màu đen chui ra khỏi ống tay áo hắn. Đây là Vây Thần Liên. Đồng tử co rút nhanh, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nửa đường vội vã ngưng lại, phía sau Lệ Tà lập tức vọt tới. Không nói hai lời, Vây Thần Liên lần nữa lại quấn lên nàng. Một trận đau nhức, khói trắng bốc lên, rồi hỏa thần trong nháy mắt trong tay nàng đã biến mất. Ngay sau đó, Vây Thần Liên thứ hai từ trong chỗ của Phong Liên Dực cũng quấn lên. Nàng đau tới nỗi cúi người, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn không một chút nào động lòng nhìn nàng. Người vẫn muốn nếm thử mùi vị của Vây Thần Liên thứ ba sao? Phong Liên Dực, coi như ta cầu xin ngươi. Nàng cúi đầu, đẩy thấp giọng, chỉ đủ cho hắn nghe thấy. Ta hiện tại không thể nào đi theo ngươi được. Ta biết, vì nước Nam Dực, vì ngươi thiếu nợ anh dạ, có phải không? Nếu như ngươi biết, vậy tại sao vẫn... Bọn họ có quan hệ gì tới ta chứ? Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta cực hận người, vì người khác, mà hết lần này tới lần khác cứ bỏ rơi ta. Hoàng Bắc Nguyệt, ngày đó, lúc người nói xin lỗi, cả đời ta chưa từng hận một người nào như vậy. Có lẽ lúc đó, ta đã rất muốn cùng với người đi xuống địa ngục. Hốc mắt chậm rãi ướt át, Vây Thần Liên không ngừng phong ấn nguyên khí bên trong cơ thể, cảm giác rời rã xuất hiện. Nàng đầu gối như là nhũn ra, chậm rãi đứng không vững, nửa quỳ xuống hít sâu một hơi. Ta đã quỳ xuống, người còn muốn thế nào nữa? Phong Liên Dực đột nhiên lại duỗi tay kéo nàng lại. Người có quỳ tới gãy chân, ta cũng sẽ không có thả người đi. Người! Nàng lại dùng hết sức, giãy giụa ra, phẫn nộ hô to. Nếu như đã lựa chọn bỏ qua yêu thương, vậy tại sao người lại không chịu bỏ qua ta? Bởi vì ta không cam lòng. Hắn cắn răng nói bên tai nàng, rành rọt từng chữ. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng để cho ngươi không một ngày sống vì ta. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, nước mắt đảo quanh hốc mắt bên trong. Song ánh mắt ác độc vẫn khiến cho người ta phải khiếp đảm. Phong Liên Dực, cái gì gọi là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa? Khi đó ta cứu ngươi, ngay cả mạng sống của ta cũng chẳng màng. Ngươi mù rồi có phải không? Phong Liên Dực thấp giọng cười rộ, tiếng cười như gió xuân, xứng đôi cùng với dung nhan tuyệt sắc của hắn. Nếu phải cứu ta, vậy tại sao ngươi lại không cứu triệt để? Cứu được một nửa, rồi ngươi lại rời đi, để cho ta bỏ qua viện ái. Đó chính là phương thức mà ngươi cứu ta sao? Ta... Hoàng Bắc Nguyệt, câm miệng. Hắn lạnh lùng. Nói thêm một chữ nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Nàng lại thê lương cười một tiếng, quả thực không mở miệng nói chuyện, cũng không phải là nàng không dám, mà là sau khi vây thần liên phong ấn xong nguyên khí, vậy thì tinh thần lực của nàng cũng đã tiêu hao chẳng còn gì. Bất tỉnh mờ mịt, lại ngã vào trong lồng ngực của hắn. Chờ nàng mất đi tri giác, Phong Liên Dực mới buộc chặt cánh tay, ôm thật chặt nàng. Bệ hạ. Lệ Tà lại đi tới, liếc mắt nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt, lại cung kính. Thiên Quỳ lại ở bên trong không gian linh thú của cô ta. Vậy có nên trừng phạt luôn cả hắn không? Tạm thời không nên. Ôm ngang nàng, Phong Liên Dực xoay người. Trở về Bắc Diệu. Sau khi nói xong, bóng dáng hai người trong nháy mắt biến mất, mà lửa cháy thiêu đốt trong rừng cây cũng đã bị dập tắt ngay sau khi bọn họ biến mất. Cửa lớn của Tư U Cảnh lặng lẽ mở ra, mấy bóng dáng mau chóng bay tới. Lôi Vương đại nhân, xin đa tạ ngươi. Giọng nói của Hồng Trúc giòn tan, vang tới trong bóng đêm. Cô ta mới là đi không lâu đâu, chắc là bên trong rừng cây phía trước chờ các người đó. Mau đi đi. Giọng nói thuần phát của Lôi Nộ trầm thấp nói. Hồng Trúc gật đầu, cùng với Tiểu Hồ và Băng Linh Huyễn Điểu bay nhanh tới rừng cây. Đây đúng là nguyên khí của chủ nhân. Hồng Trúc năng lực rất nhạy cảm, bóng dáng thoáng một cái đã bay xuống bên trên một thân cây, lấy ra đá phát sáng chiếu vào ấn ký trên cây, mơ hồ lại có nguyên khí dao động trong đó. Nàng sửa soạn ấn ký một chút rồi nói. Chủ nhân lại nói, nàng đi nước Nam Dực trước, để cho chúng ta đuổi theo. Băng Linh Huyễn Điểu liếc nhìn tứ phía, có một chút bất an. Tại sao gần đây không hề có một chút nào nguyên khí của nàng? Chủ nhân mang Thiên Quỷ theo, vậy nhất định phải cẩn thận ẩn giấu nguyên khí, kẻo bị dạ ảnh theo dõi thì sao? Hồng Trúc nói, nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt đúng là biến mất tại chỗ này. Kỳ thực, nàng nói cũng không sai, sau khi Hoàng Bắc Nguyệt lưu lại ký hiệu đã ẩn giấu nguyên khí trên người, sau đó tiến vào bên trong rừng cây. Cân nhắc tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt quả thực luôn luôn rất cẩn thận, Băng Linh Huyễn Điểu cũng lại không hoài nghi. Đi thôi. Hồng Trúc gật đầu, quay người nhìn Tiểu Hổ, thấy bộ dạng của nó rất mất mát, không nhịn được lại sờ sờ đầu. Người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể trở lại Tư U Cảnh. Được không? Tiểu Hổ lại thấp giọng. Ừ, đương nhiên. Hồng Trúc lại đẹp đẽ chớp mắt. Người của Tư U Cảnh đắc tội với chủ nhân. Tính cách của ngài ấy, vậy chẳng lẽ không báo thù sao? Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Hổ gật đầu. Dạ vương, thực sự đáng hận, không thể nào bỏ qua. Ừ, lần sau khi mà chúng ta trở về, chúng ta sẽ mang theo Chi Chi luôn. Ba người lại cười nói một chút trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, bay theo hướng nước Nam Dực. Tư U Cảnh. Băng, Hỏa, Phong, Thổ, Lôi. Năm vị vương tề tụ tại đại điện để nghị sự, chờ đợi dạ vương bố trí hành động kế tiếp. Dạ vương trên vương tọa nhìn chằm chằm vào toàn những địa vị khác nhau. Trong số những phụ tá đắc lực, sắc mặt của những người này đều lại không giống nhau, nhưng mà trên nét mặt lại có một số chỗ rất tương tự. Đó chính là nghi vấn. Tại sao lại phải hạ lệnh bắt giết Hoàng Bắc Nguyệt? Lục Nhai đứng bên cạnh Dạ Vương, thân là đại tế ti của Tư U Cảnh. Ngày lâm triều cũng lại giống như một ngày thường, hắn đều mặc áo bào cúng tế rộng thùng thình màu xám, tay lại nâng lên thần khí có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai, mệnh bàn. Vành nón che kín mặt, khuôn mặt gầy gò và xám trắng ẩn chứa trong bóng râm nhìn không rõ. Hắn thân hình rất gầy yếu, nhìn thoáng qua giống như là một bộ xương được khoác thêm áo bào. Ánh mắt của hắn đảo qua năm vị vương, cuối cùng lại nhìn về phía Dạ Vương, chỉ thấy Dạ Vương lại nhẹ nhàng gật đầu với bọn hắn. Lục Nhai đi ra, đặt mệnh bàn lên trên bàn. Hỏa Vương lại đứng gần nhất, bởi vậy liếc mắt một cái đã trông thấy phía trên mệnh bàn là trống không. Mí mắt Tú Lệ nhẹ nhàng nhíu một chút, giọng nói động lòng người lại nhẹ nhàng cất lên. Bệ hạ triệu tập chúng ta tới là vì lệnh bàn này trống không sao? Đúng như vậy. Không ngờ Lục Nhai lại gật đầu. Nghe như vậy, trừ Băng Vương, còn lại ba người khác cũng lại đứng dậy, vây quanh chiếc mệnh bàn trống không, lại do dự nhìn. Tiểu tử Lục Nhai, ngươi đừng có mà lừa dối chúng ta nữa. Lôi Nộ vẻ mặt trầm thấp. Lôi Vương đại nhân, chuyện rất là nghiêm trọng, ta làm sao mà dám chứ? Lục Nhai duỗi tay phất một cái, đến trên mệnh bàn. Các vị đại nhân chẳng lẽ đã quên mất, hơn 100 năm trước, Tế Ti đại nhân đời trước đã tiên đoán Cẩn Điện Hạ sao? Mệnh ở trên khay biểu hiện hết thảy, nhưng Cẩn Điện Hạ sau 18 tuổi thì lại trống không. Mệnh bàn chính là một bàn đá hình tròn màu đen, ở giữa giống như là một gợn trong suốt, mà trên bờ lại có các ký hiệu tinh vi cùng với thiên can địa chi. Giờ phút này, giữa vòng tròn chỉ có một chút nước sáng lắc lư mà không có bất cứ một cái gì khác. Hỏa Vương lại nói. Vì vậy, tại sao Hoàng Bắc Nguyệt lại không có quá khứ? Quá khứ của nàng chính là ở chỗ Bắc Nguyệt quận chúa. Từ lúc Bắc Nguyệt quận chúa sinh ra, tới khi mà nàng ấy tuổi già chết đi, trên mệnh bàn đều ghi lại toàn bộ. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề có. Quá khứ và tương lai không thể nhìn thấy. Lục Nhai vừa nói vừa nhẹ giọng thở dài. Nếu như trống rỗng, vậy thì chứng tỏ tai họa thế nào? Lôi Nộ lại hỏi. Lục Nhai nói. Năm đó, Đại Tế Tỳ đã nói, người không nhìn thấy tương lai nhất định là căn nguyên gây họa cho thiên hạ. Sư phụ của ta nói chưa từng sai. Cần Điện Hạ sáng chế ra vạn thú vô cương, sau khi tiến nhập vào bên trong đại lục Tạp Nhĩ Tháp, lâm vào bên trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Mà thú xuất thế, máu chảy thành sông. Mà nay, lịch sử đã lập lại. Người nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Cẩn Điện Hạ là cùng một loại người sao? Lục Nhai lại lắc đầu. Không nhất định là như vậy. Người trên mệnh bàn này không nhìn thấy quá khứ và tương lai, không nhất định sẽ tạo thành tai họa cho thiên hạ. Cũng lại có thể khiến cho thiên hạ hưng thịnh, hoặc là hưng, hoặc là vong. Khó nói. Lôi Nộ nhất thời trầm mặc, hoặc hưng hoặc vong, ngay cả Lục Nhai cũng không thể nào đoán trước. Dạ Vương lại càng không dám khẳng định. Dạ Vương lại vẫn trầm mặc nhìn mọi người thảo luận, giờ phút này mới chậm rãi mở miệng. Tư u cảnh của chúng ta đã loạn qua một lần rồi. Quả nhân, không thể nào đặt cược thêm lần nữa. Bệ hạ cân nhắc, thần lại cảm giác cực kỳ thỏa đáng. Phong Vũ Hành lại cũng thản nhiên mở miệng. Thổ Vương cùng với Hỏa Vương không mở miệng, tuy nhiên trầm mặc lại chứng tỏ bọn họ không phản đối. Băng Vương luôn luôn không rõ ràng lập trường. Đi theo Dạ Vương, chỉ cần Dạ Vương quyết định, tuyệt đối cũng không phản đối. Nhìn thấy tất cả mọi người thái độ như vậy, Lôi Vương lại không tiện nói. Nếu như đã vì Tư U Cảnh mà cân nhắc, vậy hắn có lẽ sẽ cũng không phản đối đi. Dù sao, ai mà dám đem Tư U Cảnh của họ đi đánh cược với một nửa khả năng chứ? Trong đại điện im lặng trong chốc lát, đột nhiên cửa lại bị đẩy ra. Chỉ chỉ hai mắt đỏ ửng chạy thẳng vào, nghẹn ngào hỏi. Phụ Vương, Nguyệt Tỷ Tỷ, tại sao lại rời đi rồi? Hỏa Vương lập tức lại đứng dậy, kéo Chi Chi, lại ôn nhu nói. Bọn họ là có chuyện của mình, muốn rời đi trước, sau này vẫn có thể trở về. Chi Chi lại hít hít cái mũi, nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương lại vẫy tay với nàng, nàng lại nghe lời đi qua. Giao Nhi, nếu như cô ta trở lại Tư U Cảnh lần nữa, đối địch với lập trường với người, vậy thì người sẽ làm gì? Tại sao? Chi Chi lập tức hỏi. Không nên hỏi tại sao. Ta lại muốn biết được đáp án của ngươi. Dạ Vương lại cầm bả vai của Chi Chi, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Mắt to trong suốt chớp động, hết sức động lòng. Bọn người Hỏa Vương nín thở nhìn, chờ đợi Chi Chi nói ra đáp án. Không cần phải nói, bọn họ tất nhiên là hy vọng có đáp án của người kế thừa Tư U Cảnh tương lai. Điện Hạ, ngài là vương tử, không nên do dự. Băng Vương chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại lạnh lùng nói. Hắn vừa mở miệng, xung quanh độ ấm tự nhiên lại giảm xuống, dường như bị khí lạnh đóng băng. Chỉ đáng thương lại run rẩy một cái, cho tới tận bây giờ chưa từng thấy quan dạ vương về mặt nghiêm túc như vậy. Vậy cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại do dự không biết nói điều gì. Xong, băng vương nói lại giống như là một liều thuốc trợ tim, đột nhiên ở trong lòng nàng rót vào một sức mạnh rất kiên định. Ta sẽ không đối địch với tỷ ấy, vĩnh viễn không. Tiếng nói non nớt nhưng lại nói ra một câu rất kiên quyết. Toàn bộ người nghị sự trong điện giật mình, không tỏ thái độ, mà trên mặt của dạ vương dần dần xuất hiện thần sắc thất vọng. Buông bả vai của Chi Chi, lại thấp giọng ho khan vài tiếng, chán nản vô lực, tựa lưng vào ghế ngồi. Phụ vương, tại sao lại phải hỏi vấn đề này? Chi Chi lại cũng chẳng ngốc, nhìn thấy thần sắc của mấy vị vương xung quanh là biết ngay điều bất thường. Dạ vương che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt nhìn đúng là không tốt. Khi hạ tay xuống, trên cổ tay áo hình như có vệt máu. Hỏa vương vội vã đi tới, ôn nhu nói. Bệ hạ, nếu như muốn nghỉ ngơi, điện hạ, chúng ta hãy đi ra ngoài trước đi. Nhìn thấy dạ vương thân thể không thoải mái, Chỉ Chỉ cũng có thể hiểu ra chuyện gì đó theo sát đám người hỏa vương rời đi. Chuyện Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên rời đi, không ai nói với nàng, mặc kệ là nàng hỏi ra sao cũng lại không nói ra đáp án. Chỉ Chỉ lại không thể nào làm gì khác hơn là thất vọng rời đi. Việc này tạm thời, gạt giao điện hạ vậy là tốt nhất. Lục Nhai lại nói. Kết quả mệnh bàn mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Sau này biết nên làm gì, để cho không để cho giả vương bệ hạ lo lắng thêm. Lục Nhai vừa nói, lại có tâm ý liếc nhìn Lôi Vương. Lôi Vương hừ một tiếng, lại phất tay áo rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lục Nhai bất đắc dĩ thở dài. Sau khi đám người Hỏa Vương cáo từ, hắn cũng rời đi. Băng Vương đã sớm không biết tung tích. Hỏa vương liếc nhìn còn lại có phong vương cùng với thổ vương, đôi mắt đẹp có vẻ u sầu. Các ngươi nhìn xem, tin mệnh bàn hay là tin vào chính mình? Tịch muội à, việc này không phải là nhỏ mà, hay là cứ nghe theo dạ vương mà làm đi. Thổ Nhuyễn nói, mặc dù là biết co đầu rút cổ sẽ làm cho hỏa vương phản cảm, nhưng mà hắn vẫn phải nói ra khỏi miệng. Vậy phong vô hành huynh cũng nghĩ như vậy sao? Hỏa vương cắn môi một cái, sau đó lại nhìn về phía Phong Vô Hành. Phong Vô Hành gật đầu. Chúng ta trung thành với Tư U Cảnh, lấy dạ vương làm chủ, sai đâu đánh đó. Tịch muội à, đây chính là đại sự, ngươi không thể nói như Lôi Nộ quyết định một mình được. Nhìn lên trên mặt Hỏa vương thần sắc ưu sầu, Thổ Nhuyễn lại nhịn không được nói. Hỏa vương lại ưu nhã cười. Yên tâm đi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về nghỉ ngơi. Nàng đi lên phía trước, phía sau Phong Vô Hành đã thản nhiên mở miệng. Chúng ta giúp được thì cũng đã giúp rồi. Còn lại, tự xem tạo hóa của cô ta. Hỏa vương không quay đầu lại, chỉ gật đầu, sau đó bóng người biến thành đống lửa cháy biến mất. Còn lại là Phong Vương và Thổ Vương cũng lại tự mình rời đi. Gió nhẹ thổi vào bên trong chuồng gió trên cửa sổ, phát ra những tiếng rình rình dễ nghe. Ở nơi sơn minh thủy tú thanh tĩnh này, tiếng chuồng gió đã trở nên đặc biệt xa. Thân ở chỗ này có cảm giác rời xa khỏi nơi đánh đánh giết giết, không còn dính dáng gì nữa. Cửa gỗ đẩy ra nhẹ nhàng, Hoàng Bắc Nguyệt mặc y phục màu trắng thanh lịch bước tới, làn váy khẽ nhếch. Từ gió mặt hồ xa xa nhẹ nhàng lại phất phơ, thổi qua gò má. Đó chính là một tòa nhà gỗ xây giữa hồ. Xung quanh đều là một cột gỗ dày lơ lửng trong nước, từ phía mái hiên đều lại treo theo đầy chuồng gió. Chuồng gió nhìn rất bình thường, nhưng chỉ cần thân thể vượt qua giới hạn, vậy thì chuông này sẽ tự nhiên rung lên, sau đó kết quả không cần nói cũng biết. Cơ quan đơn giản và tinh xảo, nhưng lại đặc biệt hữu hiệu khi mà nàng bị phong ấn nguyên khí. Nàng đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng duỗi tay trêu chọc mặt hồ. Đột nhiên có một loại lực đẩy, đẩy nàng ngược trở lại. Có một chút kinh ngạc, Hoàng Bắc Nguyệt lại rụt tay. Phía sau lập tức có một giọng nói thản nhiên truyền tới. Ngươi không thể nói trốn thoát khỏi đây. Nàng quay đầu lại nhìn chỗ mình vừa rồi vừa đứng. Giờ phút này, Phong Liên Dực chắp tay đứng, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, nhìn hắn cười lạnh. Trốn. Trên cõi đời này, không có chỗ nào có thể giam giữ ta. Trừ phi, chính ta không muốn đi. Ngươi có thể trốn khỏi đây. Ta đánh cược bằng chính tính mạng của ta, ngươi lại nghĩ rằng ta không thể nào đi được sao? Ánh mắt lạnh lùng phóng thẳng tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rất trong trẻo. Không phải là ngươi sợ ta chạy cho nên mới chạy vội tới đây sao? Ngươi thử trốn xem. Phong Liên Dực bắt lấy tay nàng, dễ dàng kéo nàng trở lại trong phòng, quăng ra giường, chính mình lại đẩy thân lên. Hoàng Bắc Nguyệt ra tay giống như điện chụp vào cổ hắn, nửa đường cổ tay lại bị hắn chế trụ, nhíu mi. Nguyên khí bị phong ấn mà vẫn cường ngạnh như vậy sao? Buông ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại gầm lên. Sao? Chưa gả cho Quân Ly, vậy cho nên muốn thủ thân như ngọc vì hắn sao? Phong Liên Dực cười nhạo, bây giờ không cần phải phí nhiều khí lực vẫn có thể áp chế được. Nhìn nàng mặt đỏ vì phẫn nộ, mặc dù biết nàng cực kỳ tức giận nhưng vẫn không nhịn được, cúi đầu hôn môi nàng. Bất kể là như thế nào cũng không thể cự tuyệt được vẻ đẹp của nàng, giống như không cự tuyệt được không khí xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hai tay bị chế trụ. Trong tình huống đó, chỉ có thể dùng cách mà nàng cho rằng ngu nhất khi mà thấy mọi nữ nhân bình thường áp dụng, đó chính là hé miệng dùng sức cắn hắn. Nàng tàn nhẫn không phải là hư danh, không động thì thôi, vừa động nhất định là phải thấy máu. Trong lúc đó, mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh đã tuôn ra. Môi của người là một trong những bộ phận thần kinh nhạy cảm nhất, cũng có nghĩa là một khi bị thương cũng sẽ có thể hiểu rõ nhất. Nhưng dưới sự đau nhức, hắn chẳng những không bỏ qua, mà ngược lại trong vị máu đó mang thêm một loại thô bạo dị thường và rất mạnh mẽ, làm cho sâu sắc nụ hôn đó. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong thân thể chi giác giống như bị đóng băng, trong đầu lại lạnh lẽo. Tâm tình này không thể nào diễn tả, chỉ cảm thấy vô thương và vô tâm, vô cùng khổ sở. Mạnh mẽ như nàng, kiêu ngạo như nàng, lần đầu tiên không thể nào cự tuyệt được một người cướp đoạt mình. Mặc cho hắn ta lấy đi. Không phải là muốn phản kháng, mà là biết rằng kết quả hiện tại đều chính là do mình tạo ra. Gieo gió thì gặt bão. Hòa Mất Nguyệt A, tại sao ngươi lại từ bỏ hạnh phúc của chính mình? Khi mất đi rồi thì ngươi mới hối hận chứ. Có phải là thứ vốn không thuộc về mình, vậy cho nên muốn có được, ngươi phải hết sức gian nan. Người này chính là dực của nàng, cùng với nàng thề nguyền sinh tử bên nhau, không rời không bỏ. Nhưng tại sao lại ra cục diện của ngày hôm nay? Hắn ta yêu nàng không thể nào nghi ngờ, nàng lại thương hắn tới chết không thay đổi. Trong lòng bọn họ, cho dù rằng bóng tối mịt mờ vẫn có thể dựa vào hơi thở mà tìm ra được lẫn nhau. Vậy tại sao lại xứng đáng bên nhau mà lại biến thành một người thương tổn tuyệt vọng chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, rốt cuộc người đã làm sai ra điều gì? Từng bước một đi tới ngày hôm nay, mọi chuyện mà nàng từng làm chẳng qua chỉ là tưởng rằng đều tất cả chính xác, nhưng tạo ra hậu quả lại khiến cho mình trở tay không kịp. Nụ hôn kịch liệt, hô hấp nặng nề giống như thủy triều dâng tới bao phủ nàng. Song lúc nước biển sắp tạo thành tai ương ngập đầu thì hắn đột nhiên ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt màu tím khóa chặt gương mặt của nàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mang thêm một chút lạnh lùng, khiến cho trái tim của nàng bất đắc dĩ lại đập nhanh hơn một chút. Tại sao ngươi dừng lại? Nàng lại thì thào. Tại sao không phản kháng? Hắn chưa trả lời nàng, nhưng lại hỏi một vấn đề lại càng buồn cười hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình một cái, lập tức cười lạnh. Ta phản kháng được sao? Phong Liên Dực lại đứng dậy, lạnh lùng hạ lời. Ta không thích ép buộc một phụ nữ thân thể lạnh như xác chết. Nàng lại cắn môi, cố gắng kiềm chế, ngay cả tự tôn cũng đã đè xuống, chỉ đổi lấy một câu nói lạnh như băng của hắn sao? Phong Liên Dực, ngươi lại muốn sỉ nhục ta tới khi nào? Tới khi ngươi lại cam tâm tình nguyện ở lại bên ta, vậy thì thôi. Hắn lạnh lùng cười, đáy mắt màu tím lạnh như băng khiến cho lòng người ta rất kinh sợ. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, bất lực nói. Tại sao ngươi lại thay đổi thành ra như thế này? Bị người bức. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại đứng ra khỏi giường, tiến tới tóm cổ áo của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi có thể giết chết ta, lại có thể tùy ý nhục nhã ta, nhưng mà ngươi không thể nào mang con người cũ của hắn đi được. Trả lại đây. Con người cũ của hắn? Phong Liên Dực lại đùa cợt liếc nhìn nàng. Chính là người đã đuổi hắn đi, tại sao lại còn muốn tìm ta đòi lại chứ? Hắn sẽ không đi. Hoàng Bắc Nguyệt khẳng định nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ta không thể nào không nói. Người quá tự phụ, quá tin tưởng chính mình, mới khiến cho người hoàn toàn mất đi hắn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của nàng, hắn lại giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về làn da mịn màng và lạnh lẽo đó. Phong Liên Dực của trước kia không nỡ để cho ngươi chịu cực nhọc ủy khuất. Ngươi hào quang vạn trượng, hắn lại cam nguyện ảm đạm và tầm thường. Người kiêu ngạo, hắn lại mọi cách nhân nhượng cho người. Người trọng tình trọng nghĩa, hắn cùng với người diễn trò. Người lại có vô số khúc mắc chưa giải quyết xong, hắn cũng là nguyện ý chờ đợi ngươi trọn đời suốt kiếp. Người lại muốn gả cho người khác, hắn cũng nguyện ý yên lặng mà rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt, hắn là vì ngươi, ngay cả bản thân cũng đã từ bỏ, để cho ngươi dẫm xuống lòng bàn chân, thấp tới trong bụi bặm rồi. Ta... Dù rằng tâm ma cả ngày lẫn đêm cắn nuốt hắn, hắn cũng chỉ có thể vì ngươi mà chiến thắng. Nhưng hắn duy nhất không thể nào thắng được tình yêu với ngươi. Chỉ là hoàn toàn từ bỏ, hắn mới có thể thành toàn cho ngươi tất cả ý muốn. Và không thể ngăn cản được ngươi nữa. Phong Điền Dực cúi đầu, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng lại trợn to hai con mắt nhìn hắn, cảm giác như là một con thú nhỏ bị vứt bỏ tình yêu thương đáng thương. Đây chính là một bộ dạng mà Hoàng Bắc Nguyệt cường đại tự tin trong dĩ vãng chưa bao giờ thấy. Hắn trầm thấp cười. Ngươi có từng nghĩ rằng hắn cũng là hào quang vạn trượng, vạn người kinh ngưỡng. Hắn cũng kiêu ngạo và cường đại, không dứt bỏ được cảm tình. Hắn vì ngươi mà từ bỏ thiên thu bá nghiệp, cả thân tình, thuộc hạ. Vậy tại sao ngươi lại không chịu vì hắn mà lui về phía sau, cho dù có là nửa bước? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi chỉ cần lùi lại nửa bước, vậy thì hắn thả chết cũng lại không từ bỏ ngươi. Ta hiện tại đã hối hận rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói, nước mắt lại tuôn ra. Muộn rồi. Trầm mặc một lát, Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta thực sự hối hận rồi. Ta chẳng có cái gì ngoài hắn cả. Ta sẽ không gả cho Quân Ly. Đây chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ta muốn bảo vệ cho nước Nam Dực, muốn đoạt lại được vương tỷ bảo vệ cho ngươi. Chỉ cần thành công thôi, thì cả đời này ta sẽ bồi thường lại cho ngươi. Tay lại ôm giữ mặt của nàng chậm rãi buông ra. Nàng liều mạng duỗi tay chụp lấy tay của hắn. Ngươi tin ta, một lần cuối cùng. Hắn vẫn cố chấp phất tay rời đi, mắt tím lạnh lùng, dáng vẻ khuynh quốc. Hắn dứt khoát xoay người rời đi. Thân thể nàng run rẩy, môi trắng bệch, trái tim đau đớn giống như là bị xé rách thành ngàn mảnh, trong lòng đau quặn, khiến cho nàng bất giác lại xông lên, ôm thật chặt hắn từ phía sau. Đừng đi. Nàng giờ phút này vẫn hy vọng rằng sau lúc hiểu lầm vẫn có thể gương vỡ lại lành, hắn vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Khi làm sai chuyện gì, vậy thì nàng sẽ không phải tự phụ tới mù quáng. Có một số việc nàng lại có thể tùy ý chính mình mắc thêm lỗi lần nữa, nhưng lại có những chuyện nàng biết rằng sẽ không còn cơ hội lần sau. Hắn kiên quyết như vậy chính là thực sự bỏ qua yêu thương rồi sao? Quá khứ bao nhiêu năm đó không thể nào vãn hồi lại được nữa. Nghe giọng nói run rẩy cầu khẩn của nàng, sắc mặt của hắn lại bình tĩnh sơ lạnh, vẫn có một chút động dung. Hắn biết rằng nàng là một người rất kiêu ngạo, lại có thể ăn nói khép nép cầu khẩn. Đó chính là thật tâm thật ý. Nhưng... hắn lại chậm rãi giơ tay lên, rất lạnh lùng, giật tay nàng ra. Nhưng nàng lại cuột cường đến chết cũng không buông. Hắn lại bất đắc dĩ cười. Hoàng Bắc Nguyệt, hận ý lại khiến cho Yểm và Quân Ly thành ma. Nhưng ta lại vì yêu ngươi mà thành ma. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn người, lại trố mắt ra một lúc. Tay nàng rốt cục lại bị hắn giật lại, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định nắm lấy cánh tay của hắn. Phong Liên Dực xoay nhanh người, có một trưởng đánh hung hăng lên trên ngực của nàng. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ ra tay với mình, nhất thời lại không kịp phòng bị, bị một trưởng này đánh bay ra. Thân thể lại đụng phải bình phong bằng gỗ. Nàng giật mình, mắt trống rỗng chảy lệ. Đau, thực sự là rất đau. Cả lồng ngực giống như là bị xé rách, đau nhức từ trong ra ngoài. Một tia máu chậm rãi trào ra qua khóe môi, nàng lại cũng chẳng muốn lau đi mất. Rất đau chứ? Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng nói bình thản không chút cảm tình, có vẻ lãnh huyết vô tình. Hiện tại, thấy ngươi đau như vậy, ta cũng lại chẳng cảm thấy đau lòng. Một lần nữa, sự kiêu ngạo và tự tôn đã bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Không chỉ là bị dẫm mà còn bị hắn dùng lực mà nghiền nát. Phong Liên Dực, người điên rồi. Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc. Hắn nói xong, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Hết thảy cũng đã kết thúc. Bên khóe môi tái nhợt chậm rãi nổ ra một nụ cười lạnh bạc. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng mở miệng. Ta tưởng rằng gặp được ngươi chính là một sự may mắn duy nhất của cuộc đời ta. Nhưng không ngờ, may mắn đó cũng chỉ là tạm thời. Phong Liên Dực, ta hận thời đại này, bởi vì nó đã cướp người đi. Ta hối hận với người, nhưng nếu như cho ta lựa chọn thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn nước Nam Dực. Không phải là người không quan trọng, mà đây chính là sự trả giá của ta. Nàng nói xong lại chậm rãi cười rộ, muốn trừng phạt một người có rất nhiều cách. Biện pháp tốt nhất chính là giam cầm nàng bên trong một thời gian vĩnh hằng, đặt thứ mà nàng khao khát nhất ngay trước mặt. Mỗi khi mà nàng muốn tới gần, liền sẽ cướp luôn vật đó đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, để cho nàng cầu không được, không thể nào chiếm cứ. Chúng ta đều phải cúi đầu xưng thần khi mà đứng trước thời gian, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nó mạnh mẽ thế nào, lại có thể hoàn toàn thay đổi một người ra sao. Nàng hiện tại chính là bóng lưng lạnh lùng và sơ xác cùng tiêu điều của Phong Liên Dực khi rời đi. Không còn phong nhã và ôn nhu, hắn chính là một người khác. Thời gian đang đoạt đi một nửa con người của hắn mất rồi. Nhìn hắn hiện tại dường như đang cười nhạo và âm lãnh, nhìn có một chút hả hê. Hoàng Bắc Nguyệt, vì trừng phạt tham vọng của ngươi, vậy cho nên cướp đi thứ duy nhất mà ngươi đã có được. Ngươi không thể có tham vọng, không thể nào có khát vọng. Khi hòa tấu mở màn, ngươi sẽ phát hiện ra bản thân mình không còn gì trong tay như trước. Ngươi là sói, độc hành một đời, kiên quyết một thân. Đừng nghĩ loạn, bởi vì tới cuối cùng, ngươi sẽ lại thất vọng mà thôi. Trong cổ họng dâng tới một vị tinh ngọt, nàng thấp giọng khụ một tiếng, nhổ một ngụm máu tích tụ trong lồng ngực ra. Bọt máu sền sệt, nhiễm đỏ góc áo. Nàng lại giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi, bất giác lại cười rộ. Kết thúc thê lương, đây sẽ là kết cục của nàng sao? Sẽ không đâu. Mặc dù không có gì, nàng cũng sẽ không vì vậy mà nhận thua. Ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài nhà gỗ, Phong Liên Dực đi tới bên hồ đứng lại, đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy vẻ mặt. Lệ Tà đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy nàng bên trong phòng ho ra máu. Trên mặt đồ đằng quỷ dị, lộ ra vẻ âm trầm cười lạnh. Nụ cười phảng phất như là tuyên chiến và khiêu khích. Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lau khô lệ cùng với vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi nhà gỗ. Gió hồ lớn, thổi bay bay, làn váy cùng với sợi tóc của nàng. Nàng ngước mắt nhìn hai người bên hồ, lấy bình rượu từ trong nạp giới ra, cứ như vậy rót đầy hai cái chén, một chén chính mình bưng, một chén lại đặt ở trên mặt đất. Chén rượu này, mời ngươi, chúc ngươi một đời trường an, giang sơn vạn dặm, chỉ mong ngày khác gặp lại đừng có rút kiếm. Nàng ngửa đầu uống cạn, ném chén rượu, lại ảm đạm cười. Liền xoay người vào trong nhà gỗ đóng cửa lại. Trên mặt đất có một chén rượu lặng lặng nằm. Lệ Tà liếc nhìn rồi nói, nhà đầu quỷ kế đa đoan, rượu này... Lời vẫn còn chưa dứt, Phong Liên Dực nhẹ nhàng ngoắc, chén rượu bị nguyên khí phong bọc bay tới trên tay hắn. Nhẹ nhàng nắm chén rượu, buông mắt nhìn chén rượu trong suốt, nét mặt bất động, nhưng hắn lại đưa chén rượu bên môi, chậm rãi ngửa đầu uống. Rượu lòng khổ tâm. Rượu này đúng là khổ, qua cổ họng tựa như mật đắng, chậm rãi thẩm thấu đi xuống. Hắn nhíu mày, từ miệng đến trong lòng đều cay đắng không nói nên lời. Thông minh giống như nàng, là muốn mượn chén rượu này nói cho hắn biết rằng tâm tình cùng với cảm thụ của nàng giờ phút này ra sao. Làm sao hắn còn không hiểu được cảm thụ của nàng? Vì đã rất hiểu, cho nên mới không động lòng. Không thể cứ đau lòng vì nàng, dung túng nàng như trước. Giờ phút này, ngày này, hắn đã không phải là một người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa. Tiện tay ném chén rượu vào trong hồ, trên hồ sương khói bay tới. Trong nháy mắt, bóng dáng của hắn cùng với Lệ Tà biến mất. Hết chương. Hết tập 137, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, Chuyện Audio, Cổ Đại.